Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, ngươi có ý kiến? Diệp Vũ muốn hỏi, ngươi muốn làm chuyện gì? Chữ Vinh Vinh mặt nhất thời một đỏ, lắc đầu nói, không có chuyện gì, tuy nhiên rất muốn nói, nhưng tự nhiên nói không nên lời. Diệp Vũ nói, ngày khác đi, chữ Vinh Vinh đã tiến hành đến 9 màu thần đệ bát khảo. Khảo nghiệm là một lòng 9 ý. Ngay từ đầu chữ Vinh Vinh chỉ có thể làm được một cái hồn kỹ một lần phụ trợ tăng phúc. Về sau chậm rãi có thể 2-3 cái hồn kỹ đồng thời tiến hành tăng phúc. Mà bây giờ thì là tự thân 9 cái hồn kỹ, cùng một giây toàn bộ tăng phúc mục tiêu. Đây là rất khó. Về điểm này, Diệp Vũ tuy nhiên không thể nhiều trợ giúp, nhưng chữ Vinh Vinh mỗi ngày luyện tập, tiêu hao rất lớn. Nếu như có thể vô hạn tu luyện, tinh lực, hồn lực vô hạn, chữ Vinh Vinh cảm thấy niên hạn đến trước đó, mình có thể làm đến một lòng 9 ý. Về sau, có Diệp Vũ trợ giúp, chữ Vinh Vinh bắt đầu luyện tập, một lần nhiều cái hồn kỹ tăng phúc Diệp Vũ. Hồn lực, tinh thần lực tiêu hao rất nhanh, nhưng rất nhanh bị Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ lập tức khôi phục. Chữ Vinh Vinh nói, Vũ ca, người đệ nhất hồn kỹ thật sự là vô địch, mệt mỏi sau lập tức lại hoàn toàn khôi phục. Diệp Vũ cười cười, trêu ghẹo nói, về sau tại phương diện nào đó, sẽ có vẻ càng hữu dụng. Chữ Vinh Vinh giật mình, mặt đỏ lên, chán ghét, Diệp Vũ cười ha ha một tiếng, yên tâm, ta không biết dùng, ta đối thể chất của mình rất có lòng tin. Không dùng cũng được, ngược lại là có thể, chờ ngươi không được thời điểm cho ngươi dùng. Chữ Vinh Vinh nhẹ hừ một tiếng. Thật sao? Đương nhiên, mặc kệ phương diện gì, ta đều là mạnh nhất. Làm sao? Không tin. Chữ Vinh Vinh tim đập rộn lên, nội tâm tin tưởng, nhưng ngoài miệng nói, cũng không tin. Diệp Vũ nói, ngươi đây là kế khích tướng sao? Chữ Vinh Vinh đỏ mặt. Không có, không có rồi, bị nhìn xuyên tâm tư. Chữ Vinh Vinh vội vàng che giấu, tiếp tục luyện tập. Về sau thời gian, Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh nói chính mình cùng Chu Trúc Thanh cảm tình. Chữ Vinh Vinh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, không thèm để ý. Vũ ca ngươi ưu tú như vậy, ta trước đó còn lo lắng đoạt không qua Trúc Thanh. Có thể cùng Trúc Thanh cộng đồng nắm giữ ngươi, ta cũng thấy đủ. Chữ Vinh Vinh ý nghĩ hiển nhiên cùng Chu Trúc Thanh một dạng. Diệp Vũ thâm tình gật đầu, ta sẽ thật tốt đối các ngươi. Về sau, Diệp Vũ ở trên đảo, cùng chữ Vinh Vinh sinh sống 6 tháng. Một ngày này, chữ Vinh Vinh rốt cục thành công, một lần 9 cái hồn kỹ toàn bộ cho Diệp Vũ tăng phúc. Hoàn thành khảo hạch, tiến vào đệ cửu khảo, tiến hành thần chi truyền thừa. Bởi vì đệ bát khảo niên hạn còn có nửa năm, cho nên cũng là vượt mức hoàn thành. Đệ cửu khảo độ khó khăn giảm xuống. Diệp Vũ rời đi, đi tìm Mã Hồng Tuấn. Lúc này, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng cửu khảo tiến hành đến đệ bát khảo. Khảo hạch nội dung, chiến tàn niệm hình thành Phượng Hoàng thần. Dạng này, Diệp Vũ muốn trợ giúp thì đơn giản rất nhiều. Tăng phúc tăng lên Mã Hồng Tuấn thực lực, rất nhanh kết thúc chiến đấu, vượt mức hoàn thành, đệ cửu khảo độ khó khăn giảm xuống. Cứ như vậy, Diệp Vũ có thể giúp đều giúp, đệ cửu khảo thì xem chính bọn hắn. Cùng lúc đó, từng đạo cường đại thần lực hiện lên. Diệp Vũ cười nói, xem ra, bọn họ thành thần. Đầu tiên thành thần chính là Đái Mộc Bạch, sau đó Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, thành thần về sau, bọn họ rõ ràng biết thần cùng người chênh lệch. Ba người đoàn tụ, Diệp Vũ hiện lên, Đái Mộc Bạch cẩn thận cảm ứng Diệp Vũ thực lực, một tia đều không cảm ứng được. Ý thức được bọn họ cùng Diệp Vũ chênh lệch, vẫn như cũ là lớn như vậy. Đái Mộc Bạch kinh thán, Vũ lão đại, cho dù thành thần, ta cũng không cảm ứng được thực lực của ngươi ba động. Căn bản không tại một cái không gian a. Áo Tư Tạp nói, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể có Vũ Lão Đại chiếu vào. Vũ Lão Đại tại thần giới, khẳng định cũng là vô địch tồn tại. Các loại bàn tử cùng Vinh Vinh thành công, ta cho các ngươi đơn giản nói một chút thần giới tình huống. Một tháng thời gian đi qua, chữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn phân biệt thành công, trở thành cửu thải thần nữ, Phượng Hoàng Chi Thần, làm năm người biết thần giới đã là Diệp Vũ định đoạt. Rất là vui vẻ, sau đó, Diệp Vũ đám người đi tới thần giới, Mã Hồng Tuấn mang theo bạn gái của hắn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch tự nhiên cũng tìm được ưu tú bạn gái. Ào ào mang theo tiến về thần giới. Tuy nhiên cấp 2 thần để không thể mang thân nhân thượng thần giới, nhưng có Diệp Vũ tại, hết thảy không là vấn đề. Hiện lên trong nháy mắt, Diệp Vũ mặt lộ vẻ vui sướng. Ta đi trước nhân giới, các ngươi đợi lát nữa. Bạch Trầm Hương bắt đầu linh mẫn chi thần khảo hạch. Diệp Vũ lần nữa về Đấu La Đại Lục. Mã Hồng Tuấn bọn người thì là nhìn lấy chung quanh, cảm thấy thần giới xem ra rất không tệ, cảm ứng được Mã Hồng Tuấn khí tức của bọn hắn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ rất nhanh hiện lên. Đối Mã Hồng Tuấn bọn họ tới nói, đã lâu không gặp Đường Tam Tiểu Vũ, rất là vui vẻ. Tiểu Tam, ta nhớ ngươi muốn chết. Mã Hồng Tuấn tiến lên cho Đường Tam một cái gấu ôm. Các ngươi thành thần, về sau chúng ta thất quái một yêu lại có thể đoàn tụ. Các nàng là, Đường Tam nhìn về phía một bên ba cái tư sắc dáng người không kém nữ tử. Ta đến tự giới thiệu, đây là bạn gái của ta. Tiểu Tam, chúng ta cũng không phải độc thân cầu. Đúng vậy a, chúng ta cuối cùng cũng đã không cần ăn thức ăn cho chó. Đường Tam bọn người trò chuyện, vừa nói vừa cười. Đúng rồi, Vũ ca đâu? Đường Tam hỏi, vừa mới cùng chúng ta cùng đi, nhưng cảm ứng được Bạch Trầm Hương bắt đầu thần để khảo hạch, liền đi xem, chẳng mấy chốc sẽ tới, dù sao thần giới một ngày, năm tiếp theo, tuy nhiên bọn họ hàn huyên mười mấy phút, nhưng lòng đất đã qua một đoạn thời gian, đúng lúc này, hủy diệt chi thần hiện lên, nhìn trước mắt tình cảnh này. Mày nhăn lại, hủy diệt chi thần ánh mắt nhìn về phía Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, sau đó ánh mắt khinh miệt mắt nhìn ba tên nhân loại nữ tử. Đái Mộc Bạch ba người tìm bạn gái, dài đến tốt, vóc người đẹp, tư chất cũng không kém, nhưng tại thần giới, tự nhiên bị miệt thị. Hủy diệt chi thần đối Đường Tam nói, Hải Thần, ngươi không cho bọn hắn nói sao? Thân là cấp 2 thần đề, là không có quyền lợi mang thân nhân đến thần giới. Thần giới có Diệp Vũ cùng Đường Tam bảo bọc. Mã Hồng Tuấn tự nhiên không dùng câu thúc kính sợ cái này hủy diệt chi thần. Cho dù không ai bảo bọc, để hắn khó chịu thần, như cũ không sợ. Mã Hồng Tuấn nói, chúng ta biết, hủy diệt chi thần nhíu mày. Biết còn dẫn người đến thần giới. Thật sự là biết pháp lại phạm pháp. Hiện tại, các người lập tức đưa các nàng đưa về nhân giới. Không phải vậy, do ta hủy diệt chi thần tự mình chấp pháp. Bởi vì cảm thấy Mã Hồng Tuấn bọn người cùng Diệp Vũ rất quen, hủy diệt chi thần không có trực tiếp tự mình động thủ, mà chính là để Mã Hồng Tuấn chính bọn hắn tới. Mã Hồng Tuấn lắc đầu kiên định nói, không có khả năng. Hủy diệt chi thần sầm mặt lại, hủy diệt thần lực bao phủ. Mã Hồng Tuấn đám người nhất thời phóng thích thần lực, đồng thời ngăn cản. Đường Tam trong lòng sinh khí, hủy diệt, coi ta không tồn tại à, dù sao cũng là nhất cấp thần để hủy diệt chi thần. Vẫn là thần vương, ngũ quái tuy nhiên thực lực không kém, nhưng dù sao vừa thành thần, tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng vẫn là cảm nhận được áp lực. Đường Tam thần lực phóng thích, ngũ quái lập tức dễ dàng rất nhiều. Hải Thần, ngươi cũng là thần giới chấp pháp giả, chẳng lẽ muốn lấy việc công làm việc tư? Hủy Diệt hư lạnh, tốt nhất tránh ra. Hủy Diệt thêm đại bảo phát hủy diệt thần lực, Đường Tam cũng vừa thành thần không bao lâu, thực lực còn không địch lại Hủy Diệt chi thần, nhất thời không cách nào toàn bộ chống cự Hủy Diệt thần lực. Đái Mộc Bạch năm người nhất thời áp lực càng nặng, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh đại mi cau lại, sắc mặt khó coi, biết pháp lại phạm pháp, còn dám chống lại, để cho ta Hủy Diệt chi thần đến trừng phạt đám các ngươi. Thế mà, coi như Hủy Diệt chi thần chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo lạnh lẽo chi tiếng vang lên, khí tức kinh khủng trực tiếp để Hủy Diệt chi thần thân thể phát run. Là ta để bọn hắn dẫn người đi lên. Hủy Diệt, ngươi có ý kiến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.